chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Tư Đồ Phong anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 84, Tư Đồ Phong anh hùng cứu mỹ nhân cố nam tích đối nàng chân thật dung mạo cùng ngụy. Chàng dung mạo chi gian thái độ, chính là cách biệt một trời, đối chân thật dung mạo nàng. Có thể vì nàng chọc Dương Lan Đình không cao hứng, đối ngụy trang dung mạo nàng. Không phân xanh đỏ đen trắng khiến cho nàng cấp Dương Lan Đình xin lỗi, a. À. Này chênh lệch, Tư Đồ Phong thấy nàng kia khoe khoang dạng, mặc danh trong đầu xuất hiện Trần Thanh Thanh gương mặt kia, chẳng lẽ nữ nhân khoe khoang lên. Đều là này khổ khổng. Hắn không tự chủ được đả kích nàng nói. Người cũng liền một khuôn mặt mà thôi, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Những lời này cũng là ta tưởng nói với ngươi. Chúng ta cũng thế, ngươi. Tư Đồ Phong tức giận đến đỉnh mày thẳng nhảy, quả nhiên vì tiểu nữ tử khó dưỡng cũng. Vẫn là nhà hắn Thanh Thanh hảo. Đột nhiên hảo tưởng Trần Thanh Thanh như thế nào phá. Sớm biết rằng nói cái gì đều đem Trần Thanh Thanh mang lên thì tốt rồi. Chỉ bằng Trần Thanh Thanh kia trương cái miệng nhỏ, này mỹ nữ còn không bị nàng một giây liền giải quyết. Trần Thanh Thanh lười đến phản ứng hắn, lo chính mình tìm một cái ghế. Cứ nhiên còn bị nàng tìm được một trương ghế nằm, đặt dưới tàng cây, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, mát mẻ cực kỳ, đột nhiên cảm thấy, liền như vậy an an tĩnh tĩnh hưởng thụ một phen cũng không tồi, Tư Đồ Phong thấy đột nhiên không. Thanh. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Trần Thanh Thanh vẻ mặt hưởng thụ nằm dưới tàng cây trên ghế nằm, cả người. Mỹ đến giống như là một bộ tranh thủy mặc, tim đập không tự giác nhanh lên, khó trách Cố Nam Tích sẽ như vậy vì nàng mê muội. Nữ nhân này thật đúng là Mỹ đến cùng cái yêu tinh dường như, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Hai người cách không xa, một cái đứng tiếp tục thăng hoa. Một cái nằm mơ màng đi vào giấc ngủ, lại không biết. Ở Tư Đồ Phong trong mắt giờ phút này Trần Thanh Thanh như là một bức họa, mà ở người khác trong mắt. Bọn họ hai cái, càng như là một bức họa. Họa bọn họ chính là một đôi ẩn cư núi rừng thần tiên quyến lữ. Thê tử ngủ rồi, trượng phu thăng hỏa nấu cơm, Cố Nam Tích cùng Dương Lan Đình ninh thùng nước trở về. Liền thấy như vậy một bộ mỹ lệ hình ảnh, Cố Nam Tích trong lòng không chịu thừa nhận Tư Đồ Phong. Ngoại hình thoạt nhìn cùng Thanh Thần thật sự thực xứng đôi, Dương Lan Đình trong lòng không tự giác. Ghen ghét nằm ở trên ghế nằm cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, hận không thể lập tức thay thế chi, như vậy. Mỹ một bức họa, lại không phải nàng cùng Tư Đồ Phong, cũng không phải nàng cùng Cố Nam Tích mà nàng, giống như là một người qua đường. Mỹ lệ đồ vật, từ trước đến nay làm người luyến tiếc đành gãy, nhưng cố tình lại đây hai người đều không hy vọng. Này bức họa lại tiếp tục tồn tại đi xuống, Cố Nam Tích buông thùng nước. Ngắm liếc mắt một cái tựa hồ đã ngủ Trần Thanh Thanh. Nói, nàng như thế nào ngủ rồi? Không biết, ta ở nhóm lửa, nàng chính mình liền ngủ rồi, Dương Lan Đình tức giận nói. Nàng nhưng thật ra hiểu được hưởng thụ. Cố Nam Tích đem ngón tay đặt ở bên môi, nói, hư, nàng phòng chừng là mệt mỏi, nhỏ giọng điểm, đừng xảo đến nàng, đã biết, không xảo nàng, lão nương lấy yên huân chết nàng, huân chết, vì thế, Trần Thanh Thanh ngủ đến chính mơ hồ, đột nhiên bị một trận yên cấp sặc tỉnh, đột nhiên ho khan vài tiếng, ngồi dậy tới, liền thấy Dương Lan Đình cùng Tư Đồ Phong cùng nhau nhóm lửa. Nơi nơi đều là yên, Cố Nam Tích thấy nàng tỉnh. Thanh âm ôn nhu nói. Thanh thần, ngươi tỉnh ngủ, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Sao lại thế này, đây là cháy sao, không phải, là ở nướng than, lập tức thì tốt rồi. Ngươi có phải hay không bị huân tới rồi, bằng không ta giúp ngươi đem ghế dựa dọn xa một chút. Dương Lan Đình tức giận nhìn bọn họ nói. Lập tức liền khai nếu là nướng đồ vật. Còn ngủ cái gì mà ngủ, không biết hỗ trợ a. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, không phải nói chỉ biết ăn sao, vì sao vẫn là không chịu buông tha nàng. Một đám người lăn lộn hơn một giờ, đồ ăn rốt cuộc chín, đại gia ăn nọ uống đã. quyết định đi trên núi thám hiểm. Trần Thanh Thanh thấy không khí thực hào, cũng muốn đi, nhưng lại bởi vì tới nơi này mục đích là bởi vì chụp ảnh. Trừ bỏ hai điều váy bên ngoài, nàng cũng không có mang khác quần áo, xuyên váy leo núi cũng quá không có phương tiện đi. Cái kia, ta không mang quần áo lại đây, liền không đi, các người đi thôi, có người nói, ai nha, mỹ nữ, ai quy định xuyên váy liền không thể leo núi, mà kỳ cái gì, cùng đi là được. Cố Nam Tích cũng nói, đúng vậy, có chúng ta ở bên cạnh ngươi, sẽ không có cái gì vấn đề. Trần Thanh Thanh vẫn là có chút do dự. Lại nghe Tư Đồ Phong đột nhiên nói, mỹ nữ, ngươi không đi một người lưu tại biệt thự Tiểu Tâm gặp được quỷ Nga. Nơi này chính là núi lớn, thực tà môn. Trần Thanh Thanh, ngoà kép, ngoà tào ni mà a, lại làm ta sợ, như thế nào không chết đi a? Vậy được rồi, ta và các ngươi cùng đi. Dứt lời, đoàn người chuẩn bị lên núi. Trang bị sung túc, nhưng vừa đến giữa sườn núi, không trung đột nhiên hạ tầm tã mưa to, tiếng sấm điện thiểm. Quái dọa người, có chút người có lên núi kinh nghiệm, mang theo áo mưa, có chút người lần đầu tiên tới, cái gì cũng chưa mang. Trần Thanh Thanh liền quang xuyên điều váy. Trên chân giày là giày đế bằng, lại không đề phòng hoạt, không đi hai bước liền quang ngã thượng một ngã. Bò nửa ngày cũng chưa bò dậy, vẫn là Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích cùng nhau đem nàng kéo tới. Dương Lan Đình nhíu mày nói, không được, vũ quá lớn, chúng ta chạy nhanh xuống núi. Cố Nam Tích trả lời, nhưng hiện tại xuống núi lộ quá hoạt, thực dễ dàng xảy ra chuyện a. Nhưng ngươi không phát hiện sét đánh tia chớp sao? Chúng ta ở trong rừng cây đầu, lại đãi đi xuống thực dễ dàng ra vấn đề, có người phụ họa nói. Đúng vậy, thời tiết này không thể ở trong rừng cây ngốc lâu lắm. Quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là mau xuống núi đi. Cố Nam Tích gật đầu nói. Kia hành đi, đại gia cẩn thận một chút, chờ tới rồi biệt thự chúng ta liền an toàn. Đoàn người hướng tới dưới chân núi đi đến, bỗng nhiên. Trần Thanh Thanh lòng bàn chân lại là vừa chợt. Cả người hướng tới một cái sườn núi trượt đi xuống, Tư Đồ Phong ly nàng tương đối gần. Tay mắt lanh lẹ bắt được tay nàng, lại bởi vì triền núi quá hoạt, lộ lại đầu, cả người đi theo nàng cùng nhau trượt đi xuống. Trần Thanh Thanh hô lớn. Tư Đồ Phong, người mau buông tay, thanh thần, không có việc gì, người ổn định, Nam Tích sẽ đến cứu chúng ta, vốn dĩ này anh hùng cứu mỹ nhân tuyệt sống hẳn là để lại cho Cố Nam Tích, nhưng ai làm hắn ly đến gần đâu? À, bọn họ ngã xuống, làm sao bây giờ? Thanh thần, Tư Đồ Phong, Cố Nam Tích một tiếng giống to, liền phải hướng tới bọn họ phương hướng tiến lên, đã bị Dương Lan Đình cấp ngăn cản, nói, Nam Tích, ngươi không thể đi, chúng ta đến chạy nhanh gọi điện thoại kêu cứu viện đội. Bằng không mọi người đều sẽ xảy ra chuyện, chính là bọn họ hiện tại có nguy hiểm. Ta không thể thấy chết mà không cứu, Nam Tích, không phải không cứu, mà là đổi một loại tương đối toàn diện phương pháp cứu. Nghe lời A, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ sẽ không có việc gì. Chúng ta chạy nhanh xuống núi kêu cứu viện đội tới, các ngươi đi xuống đi. Ta ở chỗ này chờ bọn họ, Nam Tích, ngươi như thế nào không nghe lời đâu. Ta không yên tâm, nghe lời. Lan Đình, ngươi chạy nhanh mang đại gia xuống núi. Ta ở chỗ này thủ bọn họ, bằng không cứu viện đội tới cũng tìm không thấy địa phương. Dương Lan Đình thấy hắn chính là không nghe khuyên bảo, rơi vào đường cùng đem chính mình áo mưa cho hắn. Nói, cẩn thận một chút, ta thực mau liền sẽ dẫn người lại đây. Đoàn người sắc mặt nghiêm túc theo Dương Lan Đình rời đi. Cố Nam Tích đứng ở trên sườn núi, đi xuống nhìn xung quanh, lại liền nhân ảnh cũng chưa thấy, lòng nóng như lửa đốt tới rồi cực hạn. Một cái là hắn thích người, một cái là hắn từ nhỏ đến lớn quan hệ tốt nhất huynh đệ, mà này hai người đều gặp nguy hiểm, hắn muốn đi cứu, rồi lại không biết nên như thế nào xuống tay, triền núi hạ. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau rớt vào một cái hố trong động, hai người toàn thân đều chật vật bất kham, dính đầy nước bùn, quần áo không ít địa phương đều sắt phá, cũng may người vẫn là thanh tỉnh. Đều chỉ là bị chút vết thương nhẹ mà thôi, thanh thần. Người không sao chứ, Từ Đồ Phong, ta không có việc gì. Người đâu, gì, người không phải đều kêu ta Dừng Phong sao? Ách, đều hiện thực gặp mặt, làm gì còn muốn kêu trên mạng tên A? Không vòng khẩu sao? Nhưng người phía trước đều như vậy kêu, phía trước là cảm thấy đại gia không thân, kia hiện tại. Liền chín, ân, cảm ơn ngươi vừa mới xả thân cứu ta, nếu là làm nàng một người té ngã loại địa phương này tới. Còn không được hù chết, hiện tại tốt xấu là có người bồi, không cần cảm tạ. Nhưng là nếu bởi vì ta cứu ngươi, ngươi nguyện ý đối ta huynh đệ lấy thân báo đáp, vậy càng tốt, ngọa tào, cái này không biết xấu hổ. Là ngươi đã cứu ta, muốn lấy thân báo đáp ta cũng đối với ngươi hứa, quan tâm chăm sóc Nam Tích chuyện gì. Vậy miễn, bổn thiếu gia chính là có người trong lòng, ai? Dương Lan Đình sao? Lại nghe Từ Đồ Phong tiếp tục nói. Tuy rằng lòng ta thượng nhân lớn lên chẳng ra gì, nhưng ta còn là đối nàng tuyệt đối trung thành, trong lòng chỉ có nàng một cái Nga, lớn lên chẳng ra gì. Dương Lan Đình lớn lên cũng không tệ lắm a. Nàng thử nói, lớn lên không như thế nào ngươi đều thích, như vậy không chọn người. Ai nói ta không chọn người, ta chính là vạn trung vô nhất mới chọn đến nàng. Nàng tuyệt đối là trên đời này độc nhất vô nhị nữ hài tử, đuổi tới tay. Còn không có, phòng trừng rất khó, kia nhà đầu chính là cái không thông suốt. Trần Thanh Thanh cảm thấy rất kỳ quái. Nàng cùng Từ Đồ Phong cùng lớp đồng học, chưa thấy qua hắn sắp tới truy qua cái nào nữ hài tử a? Chẳng lẽ là ngoại giáo? Nàng cùng ngươi một cái trường học sao? Vẫn là một cái ban đâu? Như vậy có duyên phận. Mặc danh, Trần Thanh Thanh trong lòng có chút không thể hiểu được bắt đầu kinh hoàng lên, một cái hư vô đáp án. Ở nàng trong đầu lặng lẽ dâng lên, sau đó nàng liền nghe thấy Từ Đồ Phong vẻ mặt ý cười nói. Này liền tính duyên phận, kia nàng còn cùng ta ngồi cùng bàn đâu, không phải càng có duyên phận. Dứt lời, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung hoa. Từ Đồ Phong thích nàng, Từ Đồ Phong cư nhiên thích nàng. Ta lạc cái đi, trước kia như thế nào hoàn toàn nhìn không ra đâu. Khó trách Từ Đồ Phong thằng nhãi này nói nàng không thông suốt. Thật đúng là có chút, trước kia Từ Đồ Phong ước gì một ngày ác chỉnh nàng 18 biến. Cũng không có việc gì luôn thích khi dễ nàng, là từ khi nào bắt đầu. Từ Đồ Phong bắt đầu quan tâm nàng, đối nàng hảo, tổng sợ nàng bị người khác khi dễ. Giống như đã có một đoạn thời gian, ngay từ đầu. Nàng chỉ là cho rằng Từ Đồ Phong chỉ là đối nàng có chiếm hữu dục. Nhưng tựa hồ trong bất chi bất giác, loại này chiếm hữu dục biến chất, hắn trở nên bắt đầu vì nàng suy nghĩ. Ở trong yến hội sợ nàng bị khi dễ, luôn thích đi theo nàng, hảo tâm vì nàng chuẩn bị lễ phục dạ hội. Lại bị nàng cấp cự, cùng Lam Giặc Dương ăn cơm khi, hắn ở trong mưa đợi nàng lâu như vậy. Liền vì đưa nàng về nhà, ở Cố gia tiệc tối thượng. Mọi người đều nhằm vào nàng, ngay cả Cố Nam Tích đều không giúp nàng thời điểm. Chỉ có hắn vô điều kiện đứng ở nàng bên này, ở nàng gặp được nguy hiểm khi. Phấn đấu quên mình cứu nàng, tuy rằng, hắn cũng không biết hiện tại nàng chính là Trần Thanh Thanh. Nhưng hắn này phân tâm tính rất khó đến, mặc dù là người xa lạ, không quen thuộc người. Cũng nguyện ý động thân cứu giúp. Hết chương.